Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Kỳ loạng choạng lui lại, nhìn lại nắm tay, rơm rớm chảy máu, mai rùa bay ngược tốc độ cực nhanh, khó mà dừng lại. Nhưng ngay lúc này có một bạch trảo vươn ra định trụ mai rùa. Cùng lúc đó Thanh Long phất đuôi cuốn lấy Tật Phong điều tộc trưởng. Tôn Kỳ giữ vững thân hình, ánh mắt băng hàn, nhìn mấy kẻ trước mặt. Tứ phương thần thú, cách chương.